Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 967 Vũ Trụ Thụ, chương 967 Vũ Trụ Thụ, Đại Thần Quan, Tiểu Giếng, ta có điểm không quá thoải mái, vua của vạn vật thấp giọng nói, Ino nhìn về phía thính phòng phương, hướng, là ai, ai sẽ đồng thời đối phó vua của vạn vật? Đại thần quan cùng chính mình. Trước mặt đa nguyên vũ trụ có như vậy nghiêu bức người sao? Ino cũng rất khó chịu. Trong cơ thể thần lực bị một tia một sợi mà rút ra. So sánh với tổng sản lượng, hiện tại bị rút ra đích xác thật hữu hạn. Nhưng tích tiểu thành đại, vẫn luôn bị như vậy rút ra năng lượng. Nàng cũng chịu không nổi, Vado ở Champa bị lau đi sau. Liền ngồi tới rồi thứ bảy vũ trụ bên này. Lúc này nhìn ra không thích hợp, cùng Whis đồng thời đứng lên, vua của vạn vật an nguy so trận này xem như trò chơi tính chất lực chi. Đại hội quan trọng 100 triệu lần, mắt thấy tình huống không thích hợp, Ino cái này trọng tài lập tức làm chính mình thanh âm bao trùm toàn trường. Dừng lại, thi đấu tạm dừng, ta nói dừng lại, đều cho ta dừng tay. Nàng kêu câu đầu tiên thời điểm. Trên lôi đài ba vị hảo hán hoàn toàn không nghe thấy, Son Gohan bị đào thải. Làm Son Goku lại ở thể lực hoàn toàn hao hết dưới tình huống bạo phát một phen, lúc này hắn dùng sức. Ôm Jiren cánh tay, Frieza không hề vũ trụ đế vương hình tượng mà bám trụ Jiren hai cái đuôi. Ba người đều đánh đến cực hạn. Cái gì siêu Saiyan Blue, cái gì hoàng kim Frieza hình thái cũng chưa. Vì làm thứ bảy vũ trụ cuối cùng may mắn còn tồn tại xuống dưới. Frieza lần đầu tiên cùng Son Goku liên thủ. Hai người chuẩn bị dựa vào sức châu. Đem đồng dạng hao hết thể lực Jiren ném ra lôi đài, Jiren ra sức dẫy dụa. Phía trước cao bức cách cũng ném tới trên 9 tầng mây đi. Lúc này không ngừng huy quyền. Huy khuỷu tay. Đập trên người này hai cái đại vật trang sức, Son Goku cùng Frieza bị đánh đến liên tục hộc máu. Còn là ở một chút kéo túm Jiren hướng nơi sân bên cạnh cọ, Ino kêu tiếng thứ hai thời điểm. Bọn họ ba cái như là ở té ngã giống nhau. Dùng một cái rất kỳ quái tư thế vặn đánh vào cùng nhau, Frieza. Ngoặc kép chấm hỏi, Ino ngón tay gian bắn ra một đạo cầu vòng. Đánh trúng lôi đài trung tâm coi như đồng hồ đếm ngược thật lớn kim loại lập trụ. Tạm thời bỏ giờ thi đấu, đều đừng lộn xộn. Bên ngoài có điểm tình huống. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, nàng lưu lại một câu. Lúc sau trực tiếp thoát ly chủ thời gian tuyến, Frieza cùng Son Goku lúc này còn ở cùng Jiren ôm nhau. Nghe được nàng lời nói. Ba người đều có điểm mạc danh xấu hổ, buông ra tay đi. Giống như liền đem phía trước hộc máu trọng thương tích góp ưu thế từ bỏ. Hiện tại ly lôi đài bên cạnh cũng liền như vậy 2-3 mễ khoảng cách. Người muốn nói tiếp tục ôm đi. Ở trước mắt bao người. Giống như cũng có chút cổ quái, buông ra. Jiren thực lực xác thật so với bọn hắn hai cái cường một đoạn. Lúc này còn có thể hai tay chấn động. Đem hai người văng ra. Hắn không biết ra chuyện gì. Tự hỏi một lát sau, cũng không dịch oa, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ. Minh tưởng khôi phục thể lực, Son Goku cùng Frieza xấu hổ vô cùng. Hai người đối diện sau, cho nhau bảo trì khoảng cách, cùng Jiren trình hình tam giác ngồi xuống, người Saiya không có minh tưởng khôi phục thể lực phương. Pháp, nhưng hiện tại căn bản là không kính, ngồi như thế nào cũng so đứng cường. Khôi phục một chút là một chút đi, Ino rời đi vô chi giới. Tới rồi, bên ngoài. Rốt cuộc phát hiện đa nguyên vũ trụ vấn đề, một thân cây. Một cây vô pháp dùng con số tới cân nhắc đại thụ đột nhiên sinh trưởng ra tới. Này cây đại thụ hấp thu phía trước bị lau đi kia mấy cái vũ trụ hơn phân nửa năng lượng. Đang ở lấy một loại không thể địch nổi tốc độ nhanh chóng sinh trưởng. Hơn nữa thực mau đã đột phá xong xuôi trước đa nguyên vũ trụ cực hạn. Cành cây cùng căn cần đều ở tùy ý về phía ngoại khuếch trương, này cây vô cùng khổng lồ. Hiện tại còn may mắn còn tồn tại đệ 1, đệ 12, đệ 5, đệ 8 4 cái văn minh vũ trụ cùng đệ 7, đệ 11 này hai cái còn ở làm cuối cùng quyết chiến vũ trụ như là trái cây giống nhau sinh trưởng tại. Đây cây vô pháp tưởng tượng đại thụ phía trên, nguyên bản đa nguyên vũ trụ là dựa vào tự thân bên. Trong năng lượng bành trướng kiếp sau trướng. Hiện tại nhiều ra tới này cây đại thụ. Đa nguyên vũ trụ sinh trưởng biến mau. Nhưng đốt cháy giai đoạn trước này liền không phải cái gì chuyện tốt, đại thụ sinh trưởng không. Ngừng tiêu hao đa nguyên vũ trụ vốn dĩ liền không nhiều lắm nội tình. Nó không để bụng đa nguyên vũ trụ. Chỉ là tưởng hấp thu càng nhiều. Càng khổng lồ năng lượng dùng cho tự thân, thoạt nhìn kia may mắn còn tồn tại xuống dưới 6 cái vũ. Trụ như là trái cây giống nhau treo ở trên cây. Thực tế hướng tương lai thời gian tuyến thượng xem. Này càng như là một loại đi săn, đại thụ không có vua của vạn vật lao đi năng lực. Nó ở nhanh chóng rút ra may mắn còn tồn tại vũ trụ nội năng lượng, lúc này Ino liền thông qua thời. Gian tuyến thượng tri thức được biết thụ tên. Đây là vũ trụ thụ, có thể hấp thụ vũ trụ lực lượng, cùng sử dụng khổng lồ năng lượng dục sinh hoàn toàn mới vũ trụ thượng cổ dị vật, thứ này tồn tại. Niên đại đừng nói Ino, Grenoir, thực tế so Azio đảm nhiệm khi chi giới vương thần niên đại còn muốn xa xăm. Trước mặt vũ trụ xác thật còn ở vào ấu niên kỳ, nhưng cũng đã sớm không cần vũ trụ thụ loại này sinh trưởng lên tệ lớn hơn lợi dị chủng, Yamasu. Broly, còn có một cái là ai? Đây là muốn, hướng vua của vạn vật đi. Ino nhìn đến ba cổ hơi thở từ vũ trụ thụ trung hấp thu đại lượng năng lượng sau. Hướng về vô chi giới bên kia giết qua đi, nàng cũng không có trước tiên ngăn trở. Mà là nghiêm túc nghĩ nghĩ, vua của vạn vật nếu là quải rớt. Chính mình có chỗ tốt gì? Có cái gì chỗ hỏng? Cẩn thận ngẫm lại, giống như cũng không có gì chỗ tốt. Nàng hiện tại yêu cầu chính là thời gian. Chỉ cần có được cũng đủ thời gian. Nàng là có thể chân chính mà trưởng thành lên. Hiện tại căn bản không cần thiết cấp giống mà đem chính mình cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ cột. Vào cùng nhau, vua của vạn vật năng lực tuy rằng hảo. Nhưng không tự do a, Ino thở dài. Tính, đi cứu giá đi, vô chi giới bên trong, phất. Hợp thể Yamasu cùng Broly liên thủ giết lại đây. Uy thế kinh người, ở đây chư thần một trận hoảng loạn, đệ thập vũ trụ Yamasu. Nga, là tương lai thời gian tuyến thượng Yamasu. Thật là phiền toái, gia hỏa này thế nhưng còn chưa có chết sao? Beerus một bước không nhúc nhích, vũ trụ thụ không ngừng hấp thụ vũ trụ năng lượng, liên quan đem chư thần thần lực cũng hút đi hơn phân nửa. Vua của vạn vật cùng đa nguyên vũ trụ chặt chẽ liên tiếp, đã chịu ảnh hưởng lớn nhất. Beerus bên này thần lực đồng dạng đã chịu đại biên độ suy yếu. Hơn nữa lo lắng cho mình bị heo đồng đội giới vương thần hố chết. Lúc này chỉ có thể đứng ở tại chỗ cân nhắc, tuy rằng đệ 1, đệ 12, đệ 5, đệ 8 vũ trụ miễn với tham gia lực chi đại hội. Căn bản liền không đi chiêu mộ vũ trụ nội chiến sĩ. Nhưng bọn hắn giới vương thần cùng thần hủy diệt đều ở hiện trường, Beerus nhìn về phía bọn họ. Muốn cho bọn họ ra tay, kết quả là đệ một vũ trụ thần hủy diệt. Phía trước nói chuyện phiếm thời điểm, bị Ino diễn xưng là dâu thúc mau quái y vượng ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn. Chiến đấu, chúng ta là siêu cấp văn minh vũ trụ, không nhạt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa đều là cơ bản thao tác. Hiểu, chúng ta đã có vài trăm triệu năm không chiến đấu qua. Người làm chúng ta đi chiến đấu. Beerus xem đã hiểu mấy cái thần hủy diệt, giới vương thần ánh mắt, thực vô ngữ mà che lại mặt người văn minh không cho lực. Chỉ có thể làm dã man người thượng, vua của vạn vật không có tinh tế hóa thao tác ý tứ. Một đám lao đi quá mệt mỏi, hắn đều là toàn bộ vũ trụ lao đi, thứ bảy cùng đệ thập nhất vũ trụ còn không có quyết ra. Thắng bại, chẳng sợ Vegeta bọn họ bị đào thải. Bọn họ cũng vẫn như cũ ngồi ở thính phòng thượng xem thi đấu, lúc này Beerus nhìn về phía bên cạnh. Không có biện pháp, cường địch xâm lấn, hắn cái này thần hủy diệt phải bảo vệ nhược kê giới vương thần. Hiện tại chỉ có thể từ các ngươi này đó phàm nhân chiến sĩ thượng. Tấu chương xong, hết chương.